Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 151, Tân Thủ Tông Chủ chuyên trúc công pháp trung cực bản. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hì hì, Lâm Linh Nhi le lưỡi một cái, mặt đẹp có chút tái nhợt, đem liệu thương đan ăn vào, ngay ở bên cạnh ngồi xếp bằng chữa thương, chân nguyên phun trào, bao phủ toàn thân, tông chủ, Hứa Ngư Nhi tỉnh lại, cảm giác tình huống mình, thần sắc ảm đạm một chút, ta thua thật sao, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thi Mạn trầm mặc một chút, an ủi. Không việc gì, Mạc Tông Chủ, ta hy vọng ngươi có thể lập tức cho ngươi đệ tử thay bổn tọa đệ tử khu trừ hàn độc. Thi Mạn đem, Hứa Ngư Nhi vững vàng buông xuống, đứng dậy trầm giọng nói. Không có thời gian, Mạc Bất Phàm thuận miệng nói. Ta là không phải ở thỉnh cầu ngươi. Ánh mắt cô à Thi Mạn âm trầm quát lên. Nàng muốn động tay, ông, sau một khắc. Mạc Bất Phàm dẫn đầu xuất thủ rồi. Côn Bằng Thần Văn hiện ra. Tốc độ của hắn tăng vọt. Trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt Thi Mạn. Giơ tay lên chính là một cái tát tới. Ba. Thanh thúy lại vang dội bạt tai. Thi Mạn liền cơ hội phản ứng cũng không có. Trực tiếp liền bị Mạc Bất Phàm một cái tát bay ra ngoài. Trên không trung vòng vo 720 độ mới rơi xuống đất. Bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Bóng loáng trắng tinh thanh tú trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng thâm bàn tay ánh màu đỏ ấn. Đặc biệt rõ ràng. Tông chủ, Hứa Ngư Nhi đồng tử co rụt lại. Lo lắng hô, ngoạn tao, mọi người chung quanh sửng sờ. Vừa mới xảy ra cái gì? Nguyệt Vô Tướng chớp chớp con mắt. Tốt. Hình như là Mạc Tông Chủ xuất thủ, sau đó Thi Mạn liền bị Mạc Tông Chủ một cái tát bay. Hơn nữa ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Hoa Mãnh Hổ nuốt nước miếng một cái, này cũng quá nhanh, Phan Hàn Vân sợ hết hồn. Phải biết, Thi Mạn tu vi đúng vậy một dạng nàng đã là sơ nhập nguyên đan hậu kỳ. Nếu như không phải là bởi vì bát quái môn chỉ có một vị nguyên đan cảnh. Bát quái tông là có thể lên cấp tông môn nhất lưu rồi. Mà bây giờ, Mạc Bất Phàm xuất thủ, lật tay lúc này liền đem Thi Mạn quạt bay. Vào giờ phút này, còn lại tông chủ môn mới thật sâu biết Mạc Bất Phàm thực lực. Căn bản là không phải bọn họ có thể chọc. Suy nghĩ kỹ một chút, Mạc Bất Phàm đắc tội tông môn nhất lưu Lạc Anh Phù Vân Tông. Cũng hơn một tháng. Nhưng hắn lại chẳng có chuyện gì. Bọn họ cũng chưa nghe nói qua Lạc Anh Phù Vân Tông tìm Chính Khí Tông phiền toái. Bây giờ cẩn thận nghĩ đến. Chính Khí Tông thật rất châu a. Trên thực tế, Lạc Anh Phù Vân Tông tông chủ phiền Lạc Anh còn có mạnh nhất đệ tử bàn anh Lạc. Các nàng tất cả đều thua ở Mạc Bất Phàm trong tay. Còn bị Mạc Bất Phàm lường gạt một khoản tiền chuộc. Phiền Lạc Anh vì tông môn mặt mũi cùng uy nghiêm lo nghĩ. Tự nhiên không muốn đem như vậy tin tức lan rộng ra ngoài. Mạc Bất Phàm cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Lần này sẽ có hôm nay cục diện này. Bây giờ ngươi còn phải khu trừ hàn độc sao? Mạc Bất Phàm cư cao lâm hạ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Thi Mạn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thi Mạn cúi đầu. Trong lòng tức giận. Lại chỉ có thể nhận tài nhượng bộ. Không, không dám. Không nên ép ta động thủ. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Thật là, con người của ta nhưng là rất ham muốn hòa bình. Có thể động thủ liền tận lực động thủ giải quyết. Tuyệt không nhiều so tài một chút. Bởi vì lãng phí thời gian. Còn không giải quyết được vấn đề. Thi Mạn phẫn hận. Như người vậy cũng có thể kêu yêu thích hòa bình. Ha ha, Ngô Hạo Lâm từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống, nhìn chúng tông môn tông chủ và đệ tử, cười to một tiếng, Chư vị tông chủ, ta tuyên bố thứ 19 giới Vũ Ninh Thành nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội chính thức kết thúc. Tiếp theo chính là tuyên bố lần này tỷ thí kết quả. Tuyên bố top 3 tông môn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Long Du Du cũng xuống. Bất quá nhảy xuống thời điểm. Kia đầy đạn hai ngọn núi hung tợn trên dưới nhảy lên đến mấy lần. Đặc biệt khoa trương. Phúc lão ngồi ở đi lên. Bình chân như vậy. Tào Bùi Dĩnh không dám ở lâu. Cũng nhảy xuống theo. Lại thua. Long Du Du trong miệng lầm bầm một câu. Làm sao sẽ thua đây? Ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ cùng ngưng nguyên đại thành hậu kỳ nhưng là chênh lệch rất lớn a. Im miệng đi, Ngô Hạo Lâm nhìn lướt qua. Hừ, Long Du Du quay mặt qua chỗ khác. Ta cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp tuyên bố kết quả. Hơn nữa tin tưởng mọi người hẳn đều đoán được. Hạng nhất chính khí tông. Tổng điểm 108 phân. Hạng nhì bát quái môn tổng điểm 107 phân. Hạng ba thu thủy tông 89 phân. Ngô Hạo Lâm tuyên bố top 3. Chính khí tông đoạt được tỷ thí số 1. Tối hôm nay ở tông liên phân bộ ăn chung. Khen thưởng sẽ ở ăn chung sau ban hành. Ta muốn các tông môn đệ tử đều bị thương. Hãy đi về trước chữa thương. Ổn định thương thế. Buổi tối lại cùng nhau tới đây đi. Ta cũng sẽ để cho người ta chuẩn bị xong dạ yến. Đúng Ngô đại nhân. Tuân lệnh. Được. Mọi người đáp lại. Được rồi. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Quét. Nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được quét thưởng. Khen thưởng đã phát ra đến thùng vật phẩm. Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua một đạo pop up nhắc nhở. Hoàn thành, trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng. Ba cái nhiệm vụ đã hoàn thành hai cái. Cũng chỉ còn lại có cùng kia huyết trì cùng quỷ dị điêu khắc nhiệm vụ. Mạc Bất Phàm chuẩn bị tỷ thí đại hội sau khi kết thúc phải đi một chuyến Hoành Kiếm Phái. Đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền đi bàn khẩu. Tìm tới bàn khẩu người phụ trách. Bổn tọa đè ép chính khí tông 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Đây là bằng chứng, các ngươi nên thực hiện. Mạc Bất Phàm nói, này, bàn khẩu người phụ trách nuốt nước miếng một cái. Khóe mắt liếc qua cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt một cái Long Du Du. Long Du Du thở phì phò biểu tình, trừng mắt một cái, sau đó nhắm lại con mắt. Hiển nhiên là ngầm cho phép. Tốt, được. Mời Mạc tông chủ kiên nhẫn chờ một chút nhi. Tại hạ này đi chuẩn bị ngay tốt nguyên thạch. Bàn khẩu người phụ trách nói. Nhanh lên một chút. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Nguyên lai là tông liên phân bộ lớn lên ở phía sau chỗ dừa. Không trách dám như vậy bắt đầu phiên giao dịch miệng. Hậu trường quả thật rất lớn. Không trách kia Long Du Du biểu tình rất khó nhìn. Mạc Bất Phàm tâm lý âm thầm suy đoán, lần này nàng là thua thảm. Mạc tông chủ, đây là ngài nguyên thạch, xin ngài kiểm điểm. Bàn khẩu người phụ trách từ bên trong đi ra, cầm trong tay một mai túi chữ vật, bên trong đều là trung phẩm nguyên thạch, vừa vặn 30.000 mai, không nhiều không ít, không cần kiểm lại, tin rằng ngươi cũng không dám ỉ lại bổn tọa sổ sách. Mạc Bất Phàm vui dạo rực nhận, lại vừa là 2 triệu hạ phẩm nguyên thạch vào sổ. Lần này Vũ Ninh Thành một nhóm, có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Kiếm lật, đáng ghét, Long Du Du rất khó chịu. Chờ đến Lâm Linh Nhi ổn định thương thế sau, Mạc Bất Phàm liền mang theo chúng đệ tử rời đi. Hồi đến khách sạn, để cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe. Dù sao liên tục đánh rồi 3 ngày. Khẳng định thể xác và tinh thần mệt mỏi. Trạng vạng, khách sạn bên trong căn phòng. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm. Tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp thăng cấp cơ hội là dùng các hình thức biểu hiện ra. Các là màu xám mù mịt màu sắc. Phía trên có chữ viết. Viết tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp thăng cấp cơ hội. Mạc Bất Phàm trực tiếp nhận lấy quét thưởng. đem tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp tiến hành thăng cấp. Ông, ngay sau đó, các hiện ra, phơi bày màu xám mù mịt màu sắc, hỗn hỗn độn độn, giống như một đạo màu xám lưu quang, trực tiếp hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong đầu. Có số lớn tin tức hiện lên, tất cả đều là huyền ảo cực kỳ công pháp bí ẩn. Rất nhanh, Mạc Bất Phàm trực tiếp liền nhớ những tin tức này, cũng lĩnh ngộ những công pháp này bí ẩn, căn bản không cần tìm hiểu, trực tiếp nắm giữ thăng cấp sau dành riêng công pháp. Tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp có chút rồi tân biến hóa. Danh xưng tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp trung cực bản đẳng cấp. Nhất lưu giới thiệu, tân thủ tông chủ trung cực bản dành riêng công pháp. Đây đã là tân thủ kỳ giai đoạn cuối cùng rồi. Bản công pháp ký chủ có thể trực tiếp nắm giữ, không cần tiêu phí thời gian tìm hiểu. Ở đồng đẳng cấp công pháp chúng thuộc về mạnh nhất hàng ngũ. Cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập pháp tướng hậu kỳ. Đã nắm giữ trung cực bản, Mạc Bất Phàm nỉ non, tâm lý suy đoán, lại tăng cấp có phải hay không là liền thoát khỏi tân thủ kỳ rồi hả? Thoát khỏi tân thủ kỳ lại sẽ là hình dáng gì? Có chút nhỏ mong đợi nha. Ông, Mạc Bất Phàm vận hành công pháp, tự mình tu luyện, hấp thu linh khí vào cơ thể, chuyển hóa chân nguyên, phát hiện trung cực bản dành riêng công pháp quả thật lợi hại hơn một chút. Tốc độ tu luyện cũng phải nhanh lên một chút, lại có cơ hội bốc thăm rồi, trở lại rút ra phần thưởng thử một chút. Ta lại không được vận khí còn không tốt. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra rút số giao diện. Rút số, Mạc Bất Phàm xác nhận. Rút số đĩa quay đột hiển đi ra. Sau đó nhanh chóng xoay tròn. Mạc Bất Phàm tự nhiên không thấy rõ phía trên có vật gì. Nửa phút tả hữu, Mạc Bất Phàm kêu dừng. Đĩa quay ngừng lại. Có như thế phần thưởng từ rút số đĩa quay bên trên hiện ra, phơi bày ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.